Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Bạc Hà với tựa đề Chú ơi, kết hôn. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về nam chính là Hoàng Dịch. Hắn ta thân là lão đại của một tổ chức áo đen nổi tiếng toàn cầu. Thế nhưng vì một cô bé kém hắn 10 tuổi, hắn lại chấp nhận bỏ qua mọi thứ để trở thành hàng xóm của cô. Từ khi cô lên 5 tuổi, rồi đến khi cô 18 tuổi, hắn luôn ở bên cạnh để che chở và yêu thương cô. Hắn luôn chờ đợi đến một ngày cô lớn lên và nhận ra tình cảm của hắn dành cho mình. Thế nhưng con đường giữa hắn và cô đến với nhau không hề bằng phẳng như vậy mà còn phải trải qua rất nhiều sóng gió và những âm mưu khác nhau. Và liệu rằng cô và hắn có đủ mạnh mẽ và niềm tin vào tình yêu của hai người để vượt qua mọi tất cả đến với nhau hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Năm cô 3 tuổi, hắn chuyển đến sống bên cạnh nhà cô. Từ đó cô và hắn là hàng xóm, nhưng cô không biết rằng hàng xóm lại chính là một con sói nguy hiểm. Năm cô lên 5 tuổi, hắn 15 tuổi. Chú ơi, cuốn sách trên bàn là sách gì mà có hình mấy cô mặc đồ bơi hở hang vậy? Cô ngây thơ chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn, tay mở từng trang xem. Hắn vừa bước vào, đen mặt, lấy lại cuốn sách. Ai cho nghịch đồ của tôi? Mà sao em lại gọi tôi là chú? Thì chú lớn tuổi rồi, chú già hơn cháu mà. Hắn thở dài đưa tay xoa đầu cô. Dạ như chú, sau này mới có kinh nghiệm. Năm cô 10 tuổi, hắn 20 tuổi. Hôm đấy cô sang nhà hắn, đúng lúc thấy hắn đang cùng một người phụ nữ đang hôn nhau. Tại hắn đang định cởi nút áo trước ngực cô ta thì cực lại khi nhìn thấy cô. Cháu sang đây làm gì? Hắn đẩy cô ta sang một bên đi tới chỗ cô. Người tình của hắn tức giận định lên tiếng, nhưng bị ánh mắt của hắn quét qua, sợ hãi ngồi sụp xuống. Hôm nọ, chú hứa tặng cháu điện thoại. Nếu cháu đứng đầu lớp, hôm nay cháu sang đòi. Cô thản nhiên trả lời. Hắn chỉ thở dài xoa đầu, rồi đi vào phòng, lấy hộp điện thoại mới mua đưa cho cô. Lần sau, sang nhớ nhấn chuông cửa. Mà chú và cô ấy đang làm gì vậy? Làm chuyện người lớn, sau này cháu sẽ hiểu. Vậy sau này, cháu cũng sẽ làm thế với mấy anh đẹp trai ạ? Mắt cô sáng trưng, lập tức gương mặt hắn đen lại. Kể từ đó, hắn không động vào phụ nữ nữa, lòng thầm hứa. Vì cầu được vợ thì phải nhẫn nhịn. Năm cô 15 tuổi, hắn 25 tuổi. Chú ơi, cháu có bạn trai mới rồi. Cô vui vẻ chạy đến khoe hắn, sau đó quyển sách trên tay hắn rơi xuống đất. Tên, học ở đâu, địa chỉ. Cô ngơ ngác. Lần nào cô có bạn trai, hắn cũng hỏi như vậy, nhưng vẫn vui vẻ mà không nghi ngờ gì. Tên là Tịch Hiên, cùng trường với cháu, là đàn anh khóa trên, địa chỉ cháu chưa hỏi. Từng đấy cũng đủ rồi. Hả? Chú buồn ngủ rồi, cháu về đi. Cô chưa kịp nói gì, thì hắn đã nắm tay lôi ra cửa, rồi đóng cửa lại. Tức khắc người nào đó vội đi vào, cầm điện thoại lên. Cho người xử lý tất cả học sinh, tên là Nam Tịch Hiên, trong trường của vợ tương lai tôi. Thả giết nhầm, còn hơn bỏ sót. Một tuần sau, cô sang nhà hắn với khuôn mặt ủ rũ. Chú à? Sao vậy? Cháu nhận được học bổng rồi. Thế sao lại buồn? Cháu thích chú rồi, nhưng phải ra nước ngoài để du học. Buồn gì, chú sẽ đợi. Nói rồi không để cô phản ứng, hắn hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào trong lòng. 3 năm sau. Chú ở đâu sao không ra sân bay để đón cháu? Và lại, nhà cháu đâu? Sao lại thành đống đổ nát thế này? Cô vừa hét vào điện thoại, vừa ấm ức, vừa bước xuống taxi, đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn. Nói chung là cả một vùng bị săn bằng đang tiến hành thi công. Còn hắn ở đầu dây bên kia thì vẫn bình thản trả lời. Cháu cứ đứng đó, lát sẽ có người tới đón cháu. Nhà cháu tại sao lại thành ra thế này? Rồi mẹ nuôi cháu đâu? Cháu không liên lạc được. 3 năm có thể khiến mọi thứ thay đổi, nhưng thay đổi khiến cô suýt bị choáng. Nhà thì bị đập, mẹ nuôi thì không thấy tăm hơi. Còn chú thì vẫn đang bình thản. Phải chăng nhà chú cũng bị săn bằng hay sao? Chú đang trên đường tới, cháu cứ đứng yên tại chỗ đó. Dặn dò xong, cô còn chưa kịp trả lời đã bị hắn cúp máy. Trong lòng vừa đầy thắc mắc vừa tức, cuối cùng cô đành tìm một chỗ gốc cây, cùng với đống hành lý ngồi đợi. Khi hắn vừa cúp máy, một tên đàn em ngồi phía ghế phụ ô tô thắc mắc quay xuống. Đại ca, sao lại cho người thu mua rồi phá nát nhà của chị dâu vậy? Như vậy em sợ chị dâu sẽ không tha cho. Chưa kịp dứt lời thì tên đàn em bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho tái mặt cầm nín. Chú biết gì? Đầu tiên là phải phá nhà, sau đó cô ấy không còn nơi nào để đi, cuối cùng là theo tôi về biệt thự. Đại ca nghĩ thế thì chúng em đúng là bó tay rồi. Cô ngồi đợi dưới gốc cây khoảng 15 phút, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi thở dài. Chú bảo cô đợi, giữa trời nắng thế này chắc cô sắp bị héo khô thành lá cây ruôn. Đột nhiên một chiếc xe màu vàng óng dừng lại. Cô vui mừng định chạy lại ôm lấy hắn sau bao ngày xa cách, nhưng người đàn ông bước xuống không phải là hắn mà là một người khác. Chị dâu, mau bỏ ra đi, nếu không... Tên thuộc hại sợ hãi nhìn vào trong xe, thấy hắn đang lườm mình mà toát mồ hôi lạnh. Ông trời ơi, thật là xui tận mạng mà. Anh ta định xuống trước để mở cửa cho đại ca, ai ngờ lại bị chị dâu âm nhầm. Hứ, anh gọi ai là chị dâu vậy? Chị bỏ em ra, rồi từ từ nói. Cô ngớ người, sực nhớ là mình ôm nhầm nên nhanh chóng cách ra một khoảng. Tuy ôm nhầm, nhưng người đàn ông này cũng có chút ít nhan sắc, cũng tạm. Cửa xe mở ra, hắn mặc một bộ vest lịch lãm, đường hoàng bước xuống. Cô nhìn hắn, sau 3 năm, hắn chẳng thay đổi gì, giống như nhan sắc còn đẹp hơn phụ nữ. Cô mày ngắm nhìn mà không biết mặt ai đó đã đen kịt rồi. Nhìn đồ chưa? Chú, cháu nhớ chú quá. Cô tươi cười định ôm hắn, thì bị hắn cản lại nắm chặt lấy tay. Về tắm rửa 7 lần, sau đó khử mùi, rồi hãy ôm tôi. Tại sao? Cô ngơ ngác hỏi. Em vừa ôm người đàn ông khác. Tắm 7 lần để lột xa cô à? Ngay lập tức, hắn quay sang nhìn tình địch vừa bị cô ôm. Lập tức sang phòng thí nghiệm ở Nam Cực, làm lao công 1 tháng cho tôi. Đại ca ơi, không phải lỗi là tại em mà. Tên đàn em hận hực, tại chị dâu bỗng dưng từ đâu nhận nhầm rồi ôm chầm lấy hắn. Bây giờ, từ thuộc hạ xuống làm lao công, lại còn phải phi tới cái nơi làm bạn với gió tuyết quanh năm. Tên đàn em càng nghĩ lại càng tủi thân. Wow, chú ơi! 3 năm trước, cháu thấy chú đâu giống người có tiền. Chiếc xe này từ đâu ra vậy? Đám thuộc hạ phía sau suýt ngã ngửa. Chị dâu coi đại ca là người không có tiền. Vậy thì trên thế giới, ai còn có tiền được nữa? Hắn là người kế thừa của hoàng gia, người đứng đầu tổ chức sát thủ trong thế giới ngầm. Nói về nhan sắc thì hắn thừa chỉ tiêu, còn nói về quyền hành thì hắn đương nhiên đứng đầu. Còn nếu nói về tiền thì tiêu 10 mấy đời cũng không hết. Nghèo, sao lại nghĩ tôi nghèo? Hắn nhướng mày nhìn cô. Thì lúc đó, nhà chú gần nhà cháu, cũng bé, cháu thường... Đừng nhìn bề ngoài mà nói hết được. Đại ca trông thế thôi, nhưng chính là một con sói già. Nếu không phải đưa chị dâu vào bẫy, mang về, thì đại ca chẳng bao giờ ở cái nhà, mang tiếng hàng xóm của chị dâu. Tuy trong lòng đám thuộc hạ bứt rứt muốn nói cho cô biết, nhưng miệng thì không dám ho he bởi ánh mắt sắc lạnh của hắn. Đầu cô chợt lóe lên một tia sáng. Nếu chú có chiếc siêu xe này thì chắc hẳn là chú rất giàu. Nếu chú giàu thì cô mang hơi mà hưởng lợi. Dường như cô đã quên một điều rằng chính 3 năm trước là cô tỏ tình với hắn trước khi đi du học. Bỏ ngay cái ánh mắt thèm thuồng của em đi. Nhiều tiền thì không có can sự gì tới sự quản lý của tôi. Đừng hòng tiêu một xu nào. Giàu mà ki bo mà. Hắn đưa cô về biệt thự của mình. Ngôi biệt thự trắng, rộng đến nỗi phải mất 10 phút mới đi đến chỗ đỗ xe. Ngôi biệt thự này hắn cho người thiết kế từ sau khi cô đi du học. Hắn muốn tặng nó cho cô, coi như là quà cưới. Nhưng đến hôm nay, hắn nghĩ lại, dẫn cô về ở thử rồi cưới sau cũng chưa muộn. Nhân tiện canh chừng cô tiếp xúc với mấy con chó trực bốc ngồi ngoài kia. Hắn tự mình dẫn cô về phòng, mở cánh cửa cảm xúc của cô như đang ở trên thiên đường. Wow, đẹp quá! Chú cho cháu ở phòng này được hả chú? Miễn là em thích. Yêu chú chết mất. Mấy hôm nữa cháu đến công ty thử việc. Nếu ổn đến tháng có lương, cháu sẽ thuê chung cư. Hiện tại cảm ơn chú đã cho cháu tá túc nhờ. Cô cúi đầu, xong định ôm lấy hắn thì bị bàn tay rắn chắc của hắn túm lấy cổ áo. Bây giờ hắn đang khó chịu, vậy mà cô lại tưởng hắn cho ở nhờ. Chẳng lẽ cô không nhớ tới lời tỏ tình 3 năm trước? Nhưng điều quan trọng hơn là người bị cô nhiễm bẩn bởi vì ôm đàn ông khác. Hắn lôi cô sành sạch bước vào một phòng tắm rộng lớn. Này, sao chú lôi cháu vào cái nhà tắm quái quỷ gì? Cô vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn, cho đến khi hắn quăng cô vào bồn tắm, xả nước, đổ sữa tắm vào, đổ nước hoa vào, đổ nước thơm vào, xịt khử mùi. Hành động đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc, cô ngẩn người phát hiện mình đang ngồi trong một loại tạp nham, chất các loại khử mùi và sữa tắm. Ê, chú ơi, chú lấy nhầm rồi, đây là dọ dạ hương, không phải sữa tắm. Chết tiệt, hắn quên mất là hắn đã cho người chuẩn bị tất cả đồ dùng dành cho phụ nữ vào phòng tắm này. Chưa bao giờ cô tắm một cách khổ sở như vậy, một bồn tắm hỗn hợp xà phòng, nước khử mùi, những thứ đó trộn vào nhau ra một mùi thơm cực kỳ tẩm tẩm. Cô phải mất gần hết nước miếng mới khiến hắn ra ngoài. Quả thật cô cứ cảm giác chú có một cái gì đó là lạ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra được cái gì. Em mà còn lề mề là tôi vào lôi cổ ra đấy. Hắn sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài. Cô bĩu môi, làm gì mà căng thẳng thế? Chú bảo cô phải 8-7 lần mới được bước ra, vậy mà mới có 15 phút, đã sốt ruột rồi. Cô vội vàng lau người, mặc quần áo, trên mắt rồi bước ra ngoài. Chú bận gì à? Sao chú lại sốt ruột thế? Thấy cô bước ra, hắn lấy lại vẻ bình thản, giang tay ra, khóe miệng cười nhếch lên. Qua đây, tôi ôm em. Vậy rốt cuộc, chú thúc giục cô tắm nhanh là để ôm, còn người gì mà khó hiểu đến vậy? Tối hôm qua cô vừa ăn một bữa no nê, chắc là do quá tham ăn nên có hơi buồn nôn. Lúc bước ra khỏi phòng ăn thì bỗng lên cơn đau bụng, gương mặt cô tái nhợt đi. Đúng lúc hắn bước ra thấy vậy, lo lắng đỡ cô dậy. Em sao vậy? Chú ơi, cháu sắp không xong rồi. Chết tiệt, vậy mà cô lại quên mất bà dì của cô hôm nay đến, bụng lại râm ran đau. Hắn chẳng hiểu cô nói gì, cứ ngỡ là cô bị bệnh, ngay lập tức bế thốc cô lên. Chú định làm gì vậy? Chẳng phải em rất đau bụng sao? Tôi đưa em đến bệnh viện. Không cần. Mặt hắn đen lại. Cô đau bụng thế mà lại cự tuyệt đi bệnh viện. Thật là làm hắn cứ bồn chồn không yên. Đến khi hắn quay bước định đi thì bỗng dưng phía hạ thân cô chảy ra một chất lỏng màu đỏ ướt nhẹp ống tay áo của hắn. Trong tích tắc, gương mặt cô đỏ đến tận mang tai. Thật là xấu hổ quá mà. Còn hắn thì bị đứng hình. Đầu tiên cô bị đau bụng trong bữa ăn, rồi đến hạ bộ chảy máu, sau đó không hiểu sao, lòng hắn dâng lên một cảm giác tức tối như bị phản bội. Em, rốt cuộc mang thai có ai? Hả? Cô ngơ ngác, còn hắn thì đang mất bình tĩnh. Tôi nói, rốt cuộc, em mang thai con của ai? Chú có vấn đề à? Bà dì của tôi mới tới, mà còn suy nghĩ là cô mang thai, đầu óc cô bỗng dưng loạn cả lên. Chú đang nói gì thế? Cháu không biết. Bất giác, hắn siết chặt tay ôm cô, khiến cơn đau bụng càng thêm dữ dội. Còn dám nói, thế máu ở đâu ra, em sải thai. Đúng lúc này đám thuộc hạ cùng với đám người giúp việc kinh hãi chạy đến, thấy một màn này thì im bặt. Cái gì mà sải thai, đầu óc chú có vấn đề à? Là đến tháng, là quy nguyệt đấy, chú hiểu chưa? Cô đang thực sự tức giận, không hiểu cái đầu óc của chú bị va đập vào đâu mà không còn phân biệt được kinh nguyệt và sải thai. Ôi trời ơi, ai cho cô một cái hố với? Thật là xấu hổ quá đi mà. Cháu không muốn gặp chú nữa, đừng phiền cháu. Cô nhốt mình trong phòng hét to vọng ra bên ngoài. Hắn đành thở dài không gõ cửa nữa. Chẳng là vừa nãy hắn thấy biểu hiện của cô buồn nôn, lại còn đau bụng, chảy máu. Hắn cứ ngỡ cô giống như tên vợ của một tên đàn em của hắn sảy thai, chứ ai biết đâu là cô đến mùa, dâu đỏ, rắc rối của phụ nữ chứ. Nghe giọng nói của cô như vậy, hắn biết là cô đang bực tức. Kể cũng đúng, vừa lúc nãy, bao nhiêu người làm và thuộc hạ trong biệt thự đều chứng kiến cảnh hắn bị quê, nhất định phải xử lý việc này, êm xuôi mới được. Cô từ từ trong phòng tắm bước ra, vùi mặt vào trong chăn. Vừa nãy quả là rất xấu hổ, không có chỗ nào chôn. Chủ cử nhiên lại nghĩ bậy bạ là cô sải thai. Mặc dù gì cô cũng đã 18 tuổi rồi, đương nhiên là sẽ biết việc nam nữ. Chủ đúng là coi thường cô quá mà. Đúng lúc này, bỗng nhiên chuông điện thoại của cô reo lên. Cô mệt mỏi vơ lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Ai vậy? Túc Kiều, không nhớ anh sao? Giọng nói này thật là trầm ấm, quen quen. Cô lập tức xem lại điện thoại, là Trầm Thần, học trưởng mà cô ngưỡng mộ sau khi sang nước ngoài du học. Anh Trầm Thần, là anh sao? Chứ em nghĩ là ai? Trầm Thần cười nhẹ. Em không ngờ là anh lại gọi điện cho em. Thực ra, Trầm Thần chính là Bạch Mã Hoàng tử trong truyền thuyết, chưa kể đến địa vị hay ngoại hình, tiền tài, anh chính là người chồng, mơ ước của cô. À, anh về nước rồi. Hiện tại anh đang trên đường về nhà chú của anh. Mai anh đến gặp em. Thật, thật à? Ừ. Trời ơi, có tin được không? Anh ấy đang hẹn cô kìa. Trong lòng cô như mở hội. Đến khi Trầm Thần cúp máy mà cô vẫn ngây ngốc cười cười. Tô Kiều, tiểu thư, Hoàng Thiếu mời cô xuống đại sảnh. Người giúp việc bên ngoài cung kính gọi vọng vào. Cô trả lời qua loa rồi rời giường. Đến ngày sâu bụng đỏ, cô ê ẩm cả người mà không biết chú gọi cô xuống để làm gì. Bước xuống cầu thang dài, cô thấy hắn đang ngồi trên ghế xa, tay cầm một cốc nước, đang ra sức thổi nguội. Thấy cô xuống, hắn đặt cốc nước xuống mỉm cười. Cô lại ngây ngốc, chú có cần đẹp như vậy không? Đẹp hết phần người khác rồi. Em ngồi xuống, uống cốc nước gừng cho đỡ đau bụng đi. Cô nghe lời ngồi xuống ngỡ ngàng. Là chú tự pha. Ừ, em đau bụng mà. Trong lòng cô chợt dấy lên một tia ấm áp. Chú thật là tốt. Chú à, chú tốt như vậy, tại sao chưa có bạn gái? Cô ngỡ mồm đột nhiên buột miệng, nhưng hắn lại bình thản, đôi mắt nhìn rõ cô lộ vẻ sủng nịnh. Có người 3 năm trước tỏ tình với tôi cũng đã hứa sẽ đợi người đó. Em nghĩ xem. Cô nghe vậy thì bị sặc nước. Vậy mà chú vẫn nhớ, lúc đó cô chỉ cảm kích rồi thuận miệng nói như vậy thôi, mà chú tưởng thật sao? Chú à, thực ra... Cô chưa nói hết câu thì đã bị hắn ôm vào lòng. Nói hắn trơ trẽn cũng được, nói hắn thủ đoạn cũng được. Hắn làm mọi thứ chỉ muốn cô ở bên mình. Tuy hắn biết hắn hơn cô 10 tuổi, nhưng hắn không kiềm lòng mình được. Hiện tại, hắn muốn cô, chỉ cần thế nào chen ngang, hắn lập tức xử đẹp không tha. Chú à, cháu về rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ khung cảnh, cả người cô cứng đờ khi nhìn ra cánh cửa chính. Trầm Thần đang kéo vali từ cửa chính bước vào. Trầm Thần, anh ấy nói là về nhà chú ở. Như vậy, chú lại là chú của Trầm Thần. Ôi, thật là rắc rối quá đi mất. Bốn ánh mắt nhìn nhau, Trầm Thần kinh ngạc khi nhìn thấy chú mình đang ôm cô. Tốt Kiều, tại sao em lại ở đây? Hắn nghe vậy thì nhíu mày buông cô ra, thản nhiên. Trầm Thần nghe nói vậy, bỗng chốc hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại. Ai bảo cháu đến biệt thự này? Hắn trừng mắt nhìn Trầm Thần. Ngay lúc đó, vài người giúp việc đi đến giúp anh cầm vali kéo lên phòng. Trầm Thần đi về phía bàn ngồi đối diện với cô và hắn. Cháu gọi điện cho chú, nhưng chú không nghe máy. Gọi cho thuộc hạ của chú, thì bọn họ thông báo chú đang ở đây. Mà sao chú biết cháu muốn gặp Túc Kiều mà đưa cô ấy đến đây vậy? Cô nghe Trầm Thần nói vậy thì cúi mặt xuống, tâm tình rối loạn. Tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao bạn trai cô lại là cháu của hắn? Bỗng chốc gương mặt của hắn xám xịt lại. Cháu nói cái gì? Túc Kiều là người bạn gái mà cháu đã thông báo cho chú qua điện thoại mấy hôm trước sao? Trầm Thần gật đầu, còn hắn quay sang nhìn cô, bàn tay nắm chặt, nổi gân lên. Đột nhiên hắn đập mạnh xuống bàn. Cái người bạn gái mà cháu nói chính là vợ tương lai của chú đấy. Hắn vừa nói dứt lời, cả một không gian im lặng. Vừa nãy cô định nói rõ cho chú biết rằng thực ra cô đã có bạn trai. Cô không muốn chú cứ hiểu lầm tình cảm của mình. Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, và lại bạn trai của cô lại là cháu của chú. Trầm Thần, em... Cô định giải thích cho anh hiểu, nhưng anh lại nhìn cô rồi gật đầu như muốn bảo cô yên tâm. Chú, Tô Kiều và cháu yêu nhau thật lòng. 3 năm qua bọn cháu rất hạnh phúc. Chú à, chú muốn có lỗi với ba mẹ cháu sao? Họ chết rồi, chỉ còn mỗi một mình cháu. Giờ chú định cướp luôn người con gái mà cháu yêu sao? Trầm Thần, mấy năm qua chú dung túng cho cháu quá. Bây giờ đủ lông đồ cánh, lại còn lên mặt với chú sao? Hai chú cháu nhìn nhau đối địch. Lúc này cô run rẩy cả người sợ hãi. Cô không biết chuyện xảy ra lại như thế này. Đến khi hắn tức giận, định tát Trầm Thần, cô mới ngớ người rồi chặn trước mặt anh. Sức lực của người đàn ông vốn lớn, cô hứng chọn cái tát của hắn. Túc Kiều! Cả hai người sững sờ gọi tên cô. Gương mặt của cô vừa bị tát, bỗng nhưng sưng đỏ. Em có sao không? Tôi... Hắn hốt hoảng. Hắn vốn dĩ đâu có ý định tát cô mạnh như vậy. Hắn muốn dạy cho Trầm Thần một bài học. Bên ngoài đều biết Trầm Thần chính là người lý tưởng của mọi cô gái. Nhưng hắn biết từ sau vụ tai nạn của ba mẹ, Trầm Thần căm ghét phụ nữ. Phụ nữ chỉ là thú chơi đùa của hắn. Hắn không quan tâm nó chơi đùa với ai. Nhưng cô thì tuyệt đối đừng hòng. Em qua đây với tôi. Cô sợ hãi ôm mặt, nước mắt cứ thế chảy ra. Trầm Thần nhìn hắn nhếch miệng tỏ vẻ đắc ý, kéo ôm cô vào lòng. Chú à, ngày mai cháu sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây. Hắn lườm Trầm Thần. Cô không biết đang xảy ra cuộc đối chọi giữa hai người đàn ông. Cô cúi xuống rồi nhanh chân chạy lên lầu. Vậy là 3 năm trước, mày đã lên kế hoạch định trả thù chú về việc này sao? Đúng vậy. Nếu không phải vì chú, ba mẹ tôi đâu phải chết. Tôi sẽ khiến Trần Túc Kiều rời xa chú. Sau đó, khiến cô ta khổ sở tới chết. Trần Thần nhếch miệng theo cô lên lầu. Hắn nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn, khiến cả cái bàn thủy tinh dày, rạn nứt. Một tên thuộc hạ bước đến, căm phẫn uất ức. Đại ca, anh có để cho hắn lên mặt như vậy à? Chú nghĩ xem. Tên thuộc hạ nuốt một ngọn nước bọt, trong lòng phải nhủ rằng không đi theo vết xe đổ của lão tứ để rồi sang Nam Cực làm lao công. Đại ca, hay thịt luôn chị dâu đi, chứ để chị dâu ở bên cạnh con chó được kia, em sợ sẽ không ổn đâu. Nghe tuyên thuộc hạ nói như vậy, hắn trầm ngưng suy nghĩ rồi đứng phát dậy. Hành động này của hắn khiến tên đàn em rúm gió, cả người toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lại sang Nam Cực làm lao công? Ôi trời ơi! Nhưng khi nghe hắn nói lên, đàn em mới sững sờ. Tốt, ý kiến hay. Mau đi lên lầu, lôi cô ấy xuống phòng tôi. Cả đám giúp việc xung quanh sững sờ. Đại ca, hiểu nhầm ý em rồi. Làm việc phải kín đáo chứ anh lội liễu thế, sẽ phản tác dụng. Ừ, vậy ý chú là? Hai, là nhân lúc tách Trầm Thần và chị dâu ra, anh hãy bỏ thuốc, thịt luôn chị dâu em về nhà. Vậy sao? Hắn cật cật, gù gù. Đại ca à, anh có phải lâu rồi không chạm vào phụ nữ, nên đầu óc lố lẫn rồi phải không? Có thế cũng phải hỏi. Sáng hôm sau, cô đem hành lý của mình cùng Trầm Thần đi xuống đại sảnh. Lúc này, hắn đường hoàng trong bộ vest lịch lãm, vừa uống trà vừa đọc báo. Thấy cô xuống, đáy mắt hắn hiện lên một ý cười nhạt. Chú, cháu và Trầm Thần rời khỏi đây về chung cư của anh ấy. Cảm ơn chú đã cho cháu ta túc. Cô vừa cúi đầu vừa lễ phép nói. Trầm Thần tuy trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt hiện lên nét ôn nhu. Hắn đặt tách trà cùng tờ báo xuống bàn, gương mặt hoàn hảo nhìn cô chằm chằm. Muốn rời đi, vậy cháu không muốn biết tin tức của mẹ nuôi cháu à? Dạ. Cô ngạc nhiên. 3 năm qua cô đi du học, mẹ nuôi vẫn thường xuyên gọi điện cho cô, nhưng đến khi cô về nước, nhà bị phá, mẹ nuôi cũng chẳng liên lạc được. Hắn còn biết mình đã nói trúng điểm yếu của cô thì đắc ý. Vốn dĩ, mẹ nuôi của cô chính là một con cá già. Mụ ta đem cô từ cô nhi viện về nuôi lớn, với mục đích đem bán cho nhà giàu có tiền. Cũng may sau khi cô vừa được nhận học bổng đi du học, hắn đã phát hiện và cho người tóm cổ bà ta lại. Chẳng là hắn muốn cô cam tâm tình nguyện, nên thỉnh thoảng ép bà ta nghe điện thoại của cô, tâm sự như mẹ con thân tình. Tóm lại, nếu không vì cô, hắn đã ném bà ta sang Nam Cực, làm mồi cho thú hoang rồi. Chú biết tin của mẹ nuôi cháu? Ừ. Vậy bà ấy đang ở đâu? Bây giờ, chú dẫn cháu đi. Nhưng Trầm Thần... Bây giờ Trầm Thần mới hiểu ra rốt cuộc hắn đang giở trò gì, nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng quay sang cô. Túc Kiều, em đi đi. Anh ở đây đợi em. Cô đương nhiên không biết âm mưu trong này nên đồng ý ngay. Hắn đứng dậy dẫn cô ra ngoài bãi đỗ xe. Trầm Thần nắm chặt tay lại, hắn ta lấy số điện thoại ra, ấn số. Cho người đi theo Hoàng Dịch và Túc Kiều. Thời điểm thì giết chết 2 người họ, rồi thủ tiêu. Ui ra, ai đây? Đại ca và chị dâu tương lai Hạ Cố. Hắn dẫn tới cô một biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố để gặp mẹ nuôi. Đúng lúc vừa bước vào cổng, một người đàn ông đứng ra chặn trước mặt 2 người. Cô kinh ngạc bởi vì anh ta là người Lai. Đại ca, chị dâu, anh nói ai vậy? Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, người đàn ông kia lại nhếch miệng, định chỉ vào cô mà nói, thì bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm nhìn chằm chằm ngay lập tức im bặt. Hắn bước lên cầm tay cô kéo vào trong biệt thự, tên đàn em người Lai kia giật giật khóe môi. Lúc nào cũng bị làm ngơ, người ta cũng muốn quan tâm tới đại ca mà. Chỉ tiếc là đại ca đã có chị dâu. Cô đi theo hắn vào biệt thự mà lòng thấp thỏm không yên. Trước khi đến đây, hắn đã cho người thu xếp ổn thỏa mọi thứ, chỉ để cô biết về thực ra người mẹ nuôi cô tin tưởng bao lâu nay luôn lừa dối cô như thế nào. Hắn dắt cô vào một phòng có màn hình to. Cô ngơ ngác ngồi xuống cho tới khi thấy mẹ nuôi xuất hiện trên màn hình. Nhưng mẹ nuôi cô đang nói chuyện với ai đó, có vẻ đang giao dịch. Chú, sao chú lại đưa cháu vào đây làm gì? Tại sao? Hắn nhìn cô không nói gì, chỉ biết lúc đó hắn đưa tay ấn vào công tắc, âm thanh từ vòng vang lên rõ rệt. Bà cầm lấy số tiền này rồi biến đi, coi như đã bán con gái bà cho tôi. Trên màn hình, mẹ nuôi cô há hốc mồm khi thấy một vali đầy tiền mặt trên bàn. Bà ta ngay lập tức ôm đống tiền vào trong lòng mình cười to. Được, được, tôi sẽ biến. Dù gì tôi nhặt nữa ở cô nhi viện, tốn bao nhiêu tiền cho nó đi học, cuối cùng cũng lấy được giá hơi. Đến đây thì màn hình vừa tắt, cô không hiểu sao nước mắt mình lại rơi nhiều đến vậy. Mẹ nuôi của cô sao lại thành một người tham lam đến như vậy? Vậy mà lúc trước cô cứ tưởng, bất giác hắn đặt tay lên vai cô, tỏ ý an ủi. Không kìm nén được cô òa khóc rồi ông trầm lấy hắn. Chú, bà ta... Tôi biết rồi, bà ta không xứng đáng làm mẹ em. Vậy thì trên đời này, cháu chẳng còn người thân nữa. Em còn tôi mà, hắn khẳng định. Vậy là cô cứ ôm chầm lấy hắn mà khóc. Còn người nào, tuy tức tối thay cho cô, nhưng trong lòng lại đầy thỏa mãn, muốn ôm mãi thế này. Hắn đợi tâm tình của cô bình tĩnh lại, rồi đưa cô trở ra. Mới đi được mấy bước, lại đụng phải tên tục hạ người lai khi nãy. Chị dâu, sao anh lại gọi tôi là chị dâu vậy? Cô khó hiểu, mà nhắc mới nhớ, lần nào gặp hắn thì tục hạ đi bên cạnh cũng gọi cô là chị dâu, là sao chứ? Chị dâu, chị mới về nước chưa quen, nên để em dẫn chị đi chơi. Người đàn ông lai này tươi cười, lộ ra núm bá đồng tiền rất duyên. Bỗng chốc xung quanh cảm giác như nhiệt độ đang giảm xuống trầm trọng, bàn tay hắn bất giác nắm chặt, trầm giọng. Lão Tam, chú có vẻ đang rảnh, hiện tại lập tức sang Nam Cực với lão tử, làm lao công cho tôi. Hắn mắc kệ tên nào đó đang ấm ức, cầm lấy tay của cô kéo lên xe, rồi nhấn ga phóng đi. Tên thuộc hạ lúc này mới lấy lại tinh thần gào to. Đại ca, em có làm gì chị dâu đâu, tại sao lại đối xử với em như vậy? Em chỉ muốn cùng chị dâu đi chơi thôi mà. Trên xe cô vẫn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa, hắn đợi được một đoạn xa, quay sang nhìn cô, lập tức hàng lông mày nhíu lại, đạp chân phanh. Chú sao vậy? Em chưa thắt dây an toàn, rất nguy hiểm đó. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng đưa tay qua cài dây an toàn cho cô. Động tác chỉ trong vài giây, nhưng lại làm tim cô cảm thấy ấm áp. Chú đối với cô luôn dịu dàng như vậy, lúc nào cũng quan tâm, chú thật là tốt. Ai mà biết được, vì giữ hình tượng trước mặt cô, hắn là dân xã hội đen mà lúc nào cũng phải làm ra vẻ người tốt, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Nếu để cho đám đàn em bị hắn đẩy sang Nam Cực lúc trước, biết được thì chắc chắn sẽ cười cho hắn thối mũi mất. Khung cảnh đang tĩnh lặng, đột nhiên một tiếng súng vang lên. Lúc này, bàn tay của hắn nắm chặt lại. Chết tiệt, hắn sơ ý không đem theo thuộc hạ, bây giờ lại bị tập kích. Khoảng 5-6 chiếc xe đen từ đâu dừng lại, chặn từ phía xe của hắn. Cô nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ, hắn vòng tay qua ôm vai cô trấn an. Tay còn lại mở ngăn kéo trên, rút ra một khẩu súng đen. À, chú, súng kia. Hắn biết cô sợ, nhưng hắn chẳng còn cách nào nữa. Đối phương chắc chắn sẽ không tha cho hai người. Bây giờ em nghe tôi, nhắm mắt nào. Có nghe thấy gì thì cũng đừng mở mắt ra. Hãy tin tưởng tôi. Tiếng súng đồng loạt, hỗn loạn vang lên. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, tay vẫn cầm chặt vạt áo của hắn. Tuy xe hắn là loại tốt nhất, chống đạn, nhưng cũng chẳng thể cầm cự được lâu. Hắn vội mở cửa xe, cả người hơi cuống, ôm theo cô bước ra. Đám áo đen bắn liên tục như mưa. Hắn ôm cô trốn ở cạnh xe, cả người cô run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn theo hắn nhắm chặt mắt lại. Hắn vội vàng lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, định ấn, nhảy số gọi cho thuộc hạ. Ai ngờ một tên bắn tỉa phía tây, nhanh chóng bắn nát điện thoại của hắn. Bây giờ hắn vô cùng tức giận. Chết tiệt! Lại thêm một viên đạn sượt qua, bắn trúng vào vai hắn. Cần đau đớn, từ từ ập tới. Nhưng hắn không để mình phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Chú có sao không? Giọng nói của cô vang lên bên tai, khiến hắn lấy lại tinh thần. Hắn ôm cô chặt hơn, quay người che chắn cho cô. Tôi không sao. Tục Kiều, nhớ lời tôi. Dù lát nữa có nghe thấy gì, cũng không được mở mắt ra. Ngoan, em sẽ tốt thôi. Không sao đâu. Hắn thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lại thêm một viên đạn ghim vào lưng. Hắn lông mày hắn nhăn lại, nhưng hắn không thể phát ra tiếng kêu mà ôm chặt lấy cả người cô. Với cái tình hình thế này thì chắc chắn cả cô và hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Bỗng đầu tiếng súng ngừng hẳn. Hắn lúc đầu ngẩng lên thì thấy chục tên áo đen đang chĩa súng vào của hai người. Cô đang run rẩy thì nghe tiếng súng, hết vui mừng. Chú, bọn chúng đi rồi sao? Gương mặt hắn tối sầm lại, một tiếng vỗ tay vang lên giữa khoảng không. Mấy tên áo đen lần lượt rẽ đường, nhường lối cho chủ nhân của tiếng vỗ tay. Trầm thần cười một cách quỷ dị, đường hoàng đi tới. Hắn chửi thề trong lòng, rồi ôm cô chặt hơn. Không có lệnh của tôi, em không được mở mắt ra. Hắn không muốn cho cô thấy cảnh này, không muốn cho cô thấy cảnh bạn trai trầm thần của cô, đề tiện tới mức nào. Sao vậy chú? Tiếng súng hết rồi mà. Ngoan, nghe lời tôi, không được mở mắt. Bây giờ cả người hắn mệt mỏi vì trúng đạn mất máu quá nhiều, còn cô thì không hề hay biết mà nghe theo lời hắn, nhắm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net